Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740, tin dữ. Tử vi thần giới, tử tiêu giới. Mặc dù Tống Cung mặc dù vẫn là trước sau như một hoa lệ. Cung ảnh trùng điệp, ầm ầm sóng dậy, nhưng lại nhìn lại là hơi có vẻ thê lương. Cũng không tiếp tục phục vinh quang của ngày xưa. Tống Trung Quân từ khi bị Tử Vi Thần Đế lên nghi kỵ chi tâm về sau. Hắn tại thần đình địa vị liền ngày càng lụn bại. Mặc dù Chu Vô Cực cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng là hắn dù sao còn có một cái phải thần tướng ở phía sau chống đỡ. Ngày xưa Tống Trung Quân có thể tại thần đình một tay che trời. Cố nhiên là hắn thủ đoạn đủ sâu. Tâm cơ đủ nặng. Nhưng là căn bản nhất nguyên nhân hay là hắn chính là Tử Vi Thần Đế đại đệ tử. Hơn nữa còn là Tử Vi Thần Đế tín nhiệm nhất coi trọng đại đệ tử. Lúc này mới có thể có hắn ngày xưa địa vị. Bây giờ hắn đã mất đi Tử Vi Thần Đế sủng ái. Lần này Tứ Đế hội minh. Tử Vi Thần Đế chính là không mang theo Tống Trung Quân. Thậm chí cũng mang tới Tu Vi không cao nguyên Tuyết Chủ cùng Hạ Chí Ung. Cũng không mang tới đã là thần chủ cảnh Tống Trung Quân. Thần đế toát ra thái độ có thể thấy được chút ít. Cho nên không thiếu thần đình cỏ đầu tường tới tấp phản bội. Rời hắn mà đi, đầu nhập vào thần đình một phái. Cho nên nói những này thời gian đến nay. Tống Trung Quân thời gian sống rất khổ. Bất quá may mà thần đế còn chưa triệt để từ bỏ Tống Trung Quân. Mệnh lệnh hắn lưu tại Tử Vi thần đình giám quốc. Hiệp trợ thần tướng xử lý chính vụ. Cuối cùng là còn để lại cho Tống Trung Quân mấy phần mặt mũi. Cũng lưu lại một tia hy vọng. Cho nên những này thời gian đến nay. Tống Trung Quân một mực tại tận tâm tận lực xử lý chính vụ. Cũng coi là vãn hồi không ít lòng người. Mà cái kia nguyên bản có chút lung lay sắp đổ địa vị cuối cùng là ổn định lại. Tống Cung. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tống Trung Quân đứng chắp tay. Đứng tại trong đại điện, có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Bây giờ hắn không còn trước đó nhuệ khí, cũng không còn phong mang tất lộ, hùng hổ dọa người. Nhưng là trải qua lần đại biến này, hắn cũng là trở nên trầm ổn lại. Hắn dù sao cũng là thần đế đại đệ tử, tử vi thần giới đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Năm đó một tay che trời đại nhân vật vật, đạo tâm cảnh giới cũng là cực kỳ vững chắc kiên nghị. Mặc dù bị đại tỏa lộn, nhưng lại không có không gượng dậy nổi. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Đây cũng là dưới trướng hắn còn có thể có nhiều như vậy cường giả thế lực nguyện ý đi theo hắn. Nguyên nhân, bỗng nhiên một vị thần nhân thần sắc khó coi. Vội vã đi vào đại điện. Hướng phía Tống Trung Quân thật sâu thi cái lễ. Khàn giọng nói, chủ quân, truyền đến tin tức. Tần thần hầu tại thiên kiêu thi đấu bên trong lực áp quần hùng. Nhất cử đoạt giải nhất. Cái gì? Làm sao có thể? Trong đại điện chư thần kinh hô. Hai mặt nhìn nhau. Trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ không thể tin. Thần giới chư thiên vạn giới. Sinh linh vô số. Truyền thừa càng là thâm hậu. Đản sinh ra thiên tài cũng như cá giếc sang sông. Mà thiên kiêu thi đấu. Chính là nói là cơ hồ đem toàn bộ thần giới thiên kiêu toàn bộ dẫn ra. Tần đình mặc dù thiên phú tuyệt thế. Không hơn vạn năm cũng đã là tu thành thần chủ. Nhưng là tại trong mắt bọn họ vẫn còn có chút non nớt. Dù sao cái khác thần đế đệ tử có không ít đều là uy tín lâu năm thần chủ. Kinh khủng đến cực điểm. Tại bọn hắn nghĩ đến. Tần đình tại thiên kiêu thi đấu bên trong liền xem như có thể có biểu hiện xuất sắc. Cũng nhiều nhất bất quá là 5 người đứng đầu. Dù sao cái khác thần đế đệ tử dã có mấy vị xuất sắc yêu nghiệt tồn tại. Tỷ như nói trường sinh thần giới cổ dẫn, thiên hoàng thần giới trúc dung bọn người, đều là tu thành thần chủ đã có trên vạn năm đỉnh cấp cường giả. Tu vi thâm hậu vô cùng, một vị thần nhân vội vàng hỏi, cổ dẫn, trúc dung đâu? Vị kia thần nhân vậy là vẻ mặt cầu xin. Khổ sở nói, cuối cùng quyết chiến chính là trường sinh thần đế đại đệ tử cổ dẫn cùng tần thần hầu. Chấm ngoặc kép. Hắn phía dưới mặc dù không nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người đã là biết rõ. Không nghĩ tới, tần cung vị kia vừa mới tu thành thần chủ, liền có thể lực áp cổ dẫn, trúc dung bọn người, nhất cử đoạt giải nhất. Tống Trung Quân nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Tin tức này đối với tử vi thần giới tới nói là một tin tức tốt. Có thể nói là có thể để cho tử vi thần giới khắp trốn mừng vui tin tức tốt. Nhưng là duy chỉ có đối với hắn mà nói là một cái tin tức xấu. Thậm chí có thể xưng một cái tin dữ. Tần Đình tại Thiên Kiêu thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất. Có thể tin tưởng sẽ cho tử vi thần giới mang đến lớn cỡ nào chấn động. Mà Tần Đình tại tử vi thần đế trong lòng cũng là trở nên không thể lay động. Có thể nói, không ai có thể thay thế Tần Đình tại tử vi thần đế trong lòng địa vị. Cái này đối với Tống Trung Quân tới nói, có thể nói là sét đánh trời nắng. Kể từ đó, có tử vi thần đế hết sức ủng hộ Tần Đình, tuyệt đối có thể thuận lợi tiếp nhận tử vi thần đình đại quyền. Mà nhìn tử vi thần đế cũng là có ý tứ này. Tống Trung Quân mặt trầm như nước, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Hắn còn có thể lật bàn sao vong. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.